Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 241, lại là một năm, Tàng Thư Các, Trần Mạc Bạch ngồi tại lầu một uống trà, phụ trách trông coi hồ sư huynh bồi tiếp hắn, mà Trác Minh đã tại bắt đầu chọn lựa chính mình muốn chuyển tu công pháp. Hồ sư huynh nghe nói yêu cầu của nàng đằng sau, chỉ điểm nàng một cái phương hướng, ở nơi nào do hắn chỉnh lý mà thành, thần một tông phần lớn thổ thuộc tính công pháp. Sư thúc ánh mắt coi như không tệ, người vị đệ tử này có cỗ nội tú chi khí, tương lai hẳn là cũng có thể trúc cơ thành công. Hồ sư huynh tên là Tiến Sơn, hắn nhìn xem tại ất khu giá sách bên trong tìm kiếm Trác Minh, tại cho Trần Mạc Bạch đổ đầy chính mình trân tàn nước trà đằng sau, sờ lấy chính mình trắng bóng râu ria, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. À, hồ sư huynh còn tinh thông thuật xem tướng, Trần Mạc Bạch ngược lại là có chút kỳ, Trác Minh mặc dù nhìn qua xinh đẹp, nhưng mỗi một cái lần đầu nhìn thấy người của nàng, đều cảm giác người này phi thường không đáng chú ý, tựa như là ven đường tảng đá, cỏ non, tư chất cũng đồng dạng, tu vi cũng phổ thông, cũng chính là làm sự tình coi như chịu khó, trên cơ bản Trần Mạc Bạch chuyện phân phó đều sẽ nghiêm túc đi hoàn thành. Nhạc Vân bọn người coi là Trần Mạc Bạch sở dĩ thu nàng làm đồ, là bởi vì bên người thật sự là không người có thể dùng, lại thêm cùng một nơi xuất thân, có chút đồng hương tình nghĩa, cho nên tại Lưu Văn Bách bái sư thời điểm, liền thuận tiện cũng đem nàng thu nhập môn hạ. Dù sao Lưu Văn Bách làm bọn hắn phe phái này xem trọng tương lai chân truyền, tương lai khẳng định là sẽ không thời gian dài đợi ở bên người Trần Mạc Bạch, tiểu Nam Sơn đông đảo ruộng tốt đến lúc đó cũng cần một người đến quản lý, Trác Minh vận khí rất tốt, xem như lúc kia nhân tuyển duy nhất, toàn bộ thần một tông trên dưới, không biết bao nhiêu luyện khí đệ tử đang hâm mộ nàng, từ một cái bình thường luyện khí tầng 6 tầng dưới chót đệ tử, nhảy lên trở thành chân truyền thủ tịch, trúc cơ trưởng lão đệ tử. Mặc kệ nàng tương lai có thể hay không trở thành chân truyền, chí ít bái nhập tiểu Nam Sơn đằng sau, Trác Minh sẽ không lại bị người tùy ý khinh thị cùng khi nhục, thần một tông mở Vân Mộng Trạch loại nhiệm vụ nguy hiểm này, chỉ cần chính nàng không nguyện ý, cũng sẽ không có người ép buộc nàng đi chiến trường chém giết. Ta luyện khí viên mãn, nhưng trúc cơ không thành, lại sớm qua 60 đại nạn, không cần lãng phí thời gian tại trên tu hành, tự nhiên là sẽ nhìn một chút tạp thư, vị này Trác sư muội nhìn qua bình thường. Nhưng ngũ quan đoan chính, trán tròn quai hàm nhuận, chính là nhất đẳng phúc tướng, nếu không tu hành, ở trong thế tục tối thiểu nhất cũng là phú quý cả đời, thọ hết chết già, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng ta có thể nhìn thấy nó trên trán tích chứa cái kia cổ ngây thơ linh tú, lại có ngươi vị này tối thiểu nhất có thể che chở nàng 200 năm sư tôn, có thể đủ trưởng thành. Trần Mạc Bạch nghe xong Hồ Tiến Sơn lời nói đằng sau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này mặt tròn nhỏ còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Hắn không thấy như vậy, hắn nếu không phải thông qua Trác Linh Nhi biết Trác Minh thổ linh căn hết sức xuất sắc, căn bản liền sẽ không cho rằng nàng tương lai có thể đi đến trúc cơ một bước kia, hy vọng sư huynh ánh mắt tinh chuẩn, dạng này tương lai của ta liền có cái dưỡng lão tống chung đệ tử. Trần Mạc Bạch không quá muốn cho người biết Trác Minh thiên tư, dù sao nàng hiện tại liền ngay cả thần thức cũng còn không có luyện thành, mình tại thần một tông đã đầy đủ ưu tú, môn hạ đệ tử hay là đừng quá mức tại phát triển. Cây có mọc thành rừng đạo lý, hắn nên cũng biết, ngươi hy vọng này chỉ sợ không thành được thật, bằng vào ta thuật xem tướng đến xem, ngươi có ba thành có thể sẽ kết đan, đến lúc đó đồ đệ của ngươi hẳn là không ngươi sống được lâu. Hồ Tiến Sơn lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được cười ra tiếng, sư tôn, ngươi giúp ta nhìn xem cái này bốn bản cái kia tốt, lúc này, Trác Minh cũng rơi xuống, mang theo bốn bản sách bì trắng tịch trưng cầu Trần Mạc Bạch ý kiến, Địa Mẫu Công, Cản Sơn Quyết, Mậu Thổ Chân Pháp, Hóa Thạch Bảo Quyển, Hồ Sư Huynh thấy thế nào? Trần Mạc Bạch một bên nhìn lên cái này bốn bản công pháp, một bên hướng về trước mặt Hồ Tiến Sơn hỏi, người sau dù sao tại Tàng Thư Các chờ đợi mấy chục năm, mặc dù chỉ có luyện khí cảnh giới, nhưng khẳng định biết công pháp hối đoái tình huống. Cản Sơn Quyết người tu luyện nhiều nhất, là từ luyện khí bắt đầu liền bồi dưỡng một kiện tên là Phiên Sơn Ấn Pháp Khí, xem như khí tu công pháp, trong cùng cảnh giới sức chiến đấu kinh người, mà lại tương lai pháp khí bồi dưỡng thật tốt mà nói. Trái lại có thể đẩy mạnh tu sĩ bản thân tiến bộ, liền là phi thường hao phí tài nguyên, người bình thường tu luyện không nổi, Mậu Thổ Chân Pháp thì là nhất là toàn diện, cũng là ngũ hành tông thổ mạch luyện khí công pháp, bát đại tinh thâm, trên lý luận tu luyện tới viên mãn đằng sau, thậm chí có thể tiếp tục ngũ hành tông chí cao pháp môn, hỗn nguyên đạo quả, bình thường có chút giả tâm, đối với mình cũng có tự tin đệ tử sẽ chọn tu luyện cái này. Hóa Thạch Bảo Quyển là thập phương điện bên trong Phi Sa phái lưu truyền tới luyện khí công pháp, mặc dù là bốn bản trong công pháp tinh diệu nhất, nhưng thần một tông bên trong cất giữ chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, nếu là tu luyện pháp này, cần suy nghĩ thật kỹ điểm này. Cuối cùng chính là Địa Mẫu Công, so sánh với phía trên ba quyển không thế nào được hoan nghênh, bởi vì tu luyện môn công pháp này cần phụ tu linh thực phu cái này một kỹ nghệ, sức chiến đấu đồng dạng. Nhưng nếu là có rộng lớn ruộng tốt dược điền học để mà dùng mà nói, ngược lại là tốc độ tu luyện nhanh nhất. Ngươi cũng biết ta thần một tông dược điền nhiều, cho nên quyển công pháp này hối đoái người cũng không ít, bất quá rất nhiều đều là hấp thu trong đó tri thức, người hối đoái phần lớn đều là chủ tu trường sinh bất lão kinh. Tại Hồ Tiến Sơn từng cái giải thích thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng đã xem hết bốn bản công pháp, trong lòng của hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến Trác Minh cả một đời. Cho nên hắn hay là cho nàng một lựa chọn, ngươi nếu bái nhập môn hạ của ta, vi sư có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ta còn tại thần một tông một ngày, chỉ cần ngươi không muốn lên chiến trường, ngươi liền có thể không cần đi chém giết cùng chiến đấu. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy ra Mậu Thổ Chân Pháp cùng Địa Mẫu Công bỏ lên bàn, cái này hai quyển công pháp, trong tông môn có được cả bộ, Kết Anh trước đó không cần lại sầu lo công pháp vấn đề. Ngươi nếu là cảm thấy mình có thể phát triển toàn diện chiếu cố, lại có leo lên tu tiên đỉnh phong quyết tâm mà nói, liền lựa chọn Mậu Thổ Chân Pháp. Nếu là quyết định tại vi sư môn hạ thanh thản ổn định vượt qua cả đời nói, liền lựa chọn Địa Mẫu Công. Tiểu Nam Sơn phía dưới cái kia 60 mẫu ruộng tốt, vi sư đều tặng cho ngươi làm tu hành chi dụng. Trác Minh sau khi nghe xong, há to miệng, đầu óc đều là mộng. Sư tôn, đời ta nguyện vọng lớn nhất chính là trúc cái cơ. Kết Đan căn bản là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, làm người, phải có mộng tưởng. Trần Mạc Bạch lắc đầu, có chút cảm khái chính mình cái này đồ đệ liền ngay cả nằm mơ đều làm như thế hèn mọn. Tiên môn bên kia hài tử, từ nhỏ đều là làm lấy hóa thần đạo thành, ngao du vũ trụ mộng, liền bản này đi. Trần Mạc Bạch đem quyển kia Địa Mẫu Công cầm lên, sau đó lấy ra 50 khối linh thạch, trợ giúp Trác Minh đổi bản này luyện khí công pháp. Trúc cơ trưởng lão hàng năm có thể miễn phí hối đoái 3 quyển luyện khí công pháp. Hồ Tiến Sơn cười đem linh thạch đẩy trở về, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết quy củ này, bất quá vừa nghĩ tới trúc cơ trưởng lão môn hạ khẳng định cũng không ít luyện khí đệ tử, đoán chừng thần một tông cũng là vì xuống bối phận tốt hơn trưởng thành, trừ Cản Sơn Quyết, còn lại 3 quyển đều cho ta một phần. Nếu biết, Trần Mạc Bạch cũng không có ý định lãng phí, Hồ Tiến Sơn gật gật đầu, đăng ký đằng sau, soát một chút người trước tông môn minh bài, sau đó liền đem 3 quyển công pháp đều cho Trác Minh, cho nàng làm gì? Nàng cảnh giới hiện tại quá thấp, hay là chuyên tâm một chút tốt, Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình lúc đi học, muốn một bản phong bì vẽ rất khá nhìn luyện khí công pháp, nhưng phụ mẫu lấy câu nói này vì lý do, vô tình ắt gãy mất hắn khẩn cầu, hắn cũng qua một chút vi nhân sư biểu nghiện, trực tiếp từ Trác Minh trong tay đem Mậu Thổ Chân Pháp, Hóa Thạch Bảo Quyển, cầm tới, để vào túi trữ vật của chính mình bên trong, Trác Minh miệng một xẹp, cũng không dám phản kháng. Cúi đầu nhanh chóng đem Địa Mẫu Công nhét vào túi trữ vật của chính mình, sợ động tác chậm một chút, chính mình cái này lão sư nghĩ đến muốn từng tầng truyền thụ cho nàng, cũng trực tiếp tịch thu. Về tới Tiểu Nam Sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch rất là đại khí vung tay lên một cái, biểu thị dưới núi 60 mẫu ruộng tốt đều giao cho nàng quản lý xới đất, Tiểu Dương Lĩnh bên kia linh điền còn trồng ngọc nha linh mễ, cũng muốn chiếu cố đến, vi sư muốn bế quan tu luyện, vô thượng kiếm đạo, không phải cái gì thiên đại sự tình. Liền xem như trưởng môn thông cửa, cũng đừng quấy rầy hắn. Trác Minh cảm giác đã sợ hãi lại hưng phấn, sợ hãi chính mình khả năng không cách nào xử lý tốt nhiều như vậy ruộng tốt, nhưng cũng hưng phấn lão sư như vậy tín nhiệm chính mình. Vừa vặn, Địa Mẫu Công tu hành cũng cần quá trình này, đang trồng ruộng xới đất, bồi dưỡng hạt giống quá trình bên trong, ngưng tụ một loại tên là vạn vật mẫu khí, linh lực. Đúng rồi, vi sư tại thần một thành còn có một cái cửa hàng cùng đình viện, ngươi cũng nhớ kỹ quản lý đứng lên. Linh tử linh mễ cũng đều có thể lên đỡ lên bán, giá cả liền cùng trên thị trường một dạng, có khó khăn tìm ngươi đại sư huynh. Cuối cùng lưu lại câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch lên núi trực tiếp mở ra vân vụ trận, đem Tiểu Nam Sơn đỉnh núi phong bế đứng lên, về tới tiên môn, vô ưu vô lự lên lớp Trần Mạc Bạch, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vung tay trưởng quỹ tư vị thật sự sảng khoái, không cần tiếp tục phân tâm thần một tông tình huống dưới, hắn chuyên tâm tại vũ khí đạo viện bên này chương trình học. Bởi vì đã trúc cơ, thần thức viễn siêu luyện khí tu sĩ, chăm chú học tập phía dưới, hiệu suất là cùng thời kỳ học sinh gấp 5 lần, Mặc dù hắn năm nay vì chút cơ sự tình, mời gần non nửa năm giả, nhưng ở cuối năm thi cuối kỳ thời điểm, vẫn như cũ đều là gần như điểm tối đa kết thúc chính mình tất cả chương trình học, hai môn chủ tu, bốn môn môn học tự chọn, toàn bộ thứ nhất, nhưng tất cả mọi người cho rằng là đương nhiên, dù sao hắn nhưng là cùng giới cái thứ nhất trúc cơ, Chung Ly Thiên Vũ không bị bọn hắn tính ở bên trong, thật hâm mộ ngươi a, tùy tiện học tập hai tháng, đều có thể thi thứ nhất, khảo thí kết thúc về sau, hóa thần bang vòng nhỏ lại bắt đầu tụ hội, Minh Dập Hoa cầm chén rượu nhìn xem Trần Mạc Bạch than thở, hắn lúc đầu đều cho là mình sẽ là vòng nhỏ này bên trong cái thứ nhất trúc cơ, ngươi lâm giới pháp là thế nào luyện thành, chúng ta làm sao đều không có đầu mối a. Vân Dương Băng cùng Vương Tinh Vũ cũng bu lại, bọn hắn lần này người, tại vũ khí đạo viện 4 năm, nhờ vào xích thành sơn thịnh vượng linh khí, trên cơ bản đều đạt đến luyện khí tầng 9, chỉ bất quá bởi vì hóa thần công pháp nguyên nhân, lại trải qua vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, để bảo đảm có thể trúc cơ thành công, lại trải qua Trần Mạc Bạch người thành công này chỉ điểm, đều tại lĩnh hội lâm giới pháp, nhưng chỉ có hai người có thành tựu, một cái chính là Minh Dập Hoa, một cái khác tên là Lam Vũ Phàm, ha ha. Đây chính là thiên phú chênh lệch, nói lời này chính là Minh Dập Hoa, hắn đã cảm thấy tạp chủ bí quyết, cuối năm cũng xin mời chính mình trúc cơ tam bảo, lại thêm một bình huyền hỏa linh dịch, dự định ngày nghỉ thời điểm tại lầu số 9 bao một gian phòng tu luyện, đợi đến cái kia một tia từ nơi sâu xa huyền cơ, nếm thử trùng kích trúc cơ cảnh giới, nhìn thấy Minh Dập Hoa như thế cần ăn đòn dáng vẻ, những người còn lại tự nhiên là không phục, trực tiếp cầm lên cái ly trong tay, chen chút mà tới. Muốn đem hắn rót đến trên mặt đất, khụ khụ khụ, tan cuộc thời điểm, Minh Dập Hoa tại ven đường ho khan nhiều lần, mới đem trong bụng rượu đều bứt đi ra, đám cháu trai này làm sao lại bắt lấy ta rót, người ta Lam Vũ Phàm cùng Lộ Tử Tuyền vợ chồng trẻ ngồi cùng một chỗ, có bạn gái làm tấm một, chúng ta cũng không tiện đi rót, nói chuyện chính là Vân Dương Băng, đáp lại hắn là Minh Dập Hoa một cây ngón giữa, cho, đây là ta luyện chế một bộ đặc biệt tụ linh trận. Có thể tăng lên linh mạch đẳng cấp một cái tiểu phẩm giai, ngươi mở tam giai thượng phẩm, nó có thể giúp ngươi tăng lên tới tứ giai hạ phẩm, ngư bức a, lão Vân, ngươi đây là làm sao làm được, Minh Dập Hoa giành lấy Vân Dương Băng trong tay một cái túi vải dày, lấy ra một cái trận bàn, tám cái trận kỳ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phải biết bọn hắn học sinh nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ xin mời tam giai thượng phẩm linh mạch phòng tu luyện, liền cái này còn cần lão sư ký tên. Bình thường chỉ có lần thứ nhất xin mời trúc cơ thời điểm mới có thể đồng ý, tứ giai linh mạch, bọn hắn tiến vào đạo viện 4 năm, đều không có thể nghiệm qua, cái này cũng không thể nói, chính ngươi biết là được rồi, cũng đừng truyền đi, vạn nhất bị trường học biết, chúng ta hai đoán chừng muốn bị xử lý, ngươi trận pháp này có vấn đề. Sẽ không phải là tìm được lầu số 9 trận pháp bút rồi, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này đặc chế tụ linh trận tạo tác dụng thời gian rất ngắn. Ngươi chỉ có tại thời điểm mấu chốt mới có thể sử dụng, ba người ngồi ở đường núi một bên, lại nói một hồi nói, cuối cùng Vân Dương Băng thở dài một cái, không nghĩ tới ta lại là cái cuối cùng, ha ha, sang năm chính là ngươi, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nói như vậy, sau đó hắn hướng Minh Dập Hoa hỏi tới chính mình xin nhờ chuyện của hắn, ta phụ bút thế nào, làm xong, hai ngày nữa hắn tự mình đưa tới, bất quá ngươi đáp ứng người ta ngưng khí dịch hối đoái xong chưa, ngày mai liền đi đổi. Dù sao học phần có thể kiếm không dễ dàng, bởi vì kim biên ngọc trúc quả thành thục hút khô tất cả linh khí, dẫn đến thân trúc khô héo, gửi đi qua đằng sau kiểm tra đo lường, phát hiện không cách nào làm nhị giai phù bút cán bút chi dụng, cho nên Minh Dập Hoa giới thiệu vị kia phù bút người chế tác chính mình thêm vật liệu, lợi dụng lông thỏ bút lông sói trợ giúp Trần Mạc Bạch làm ra một lớn một nhỏ hai cái nhị giai phù bút, làm trao đổi, Trần Mạc Bạch muốn giúp phù bút người chế tác hối đoái một phần ngưng khí dịch, chờ hai ngày. Vị kia phù bút người chế tác đến, cũng là một vị thiếu niên, là Minh Dập Hoa thời cấp 3 đồng học, thành tích cũng không tệ, vào thập đại học cung bên trong thiên thư học phủ, giao dịch hoàn thành đằng sau, Minh Dập Hoa mang theo hắn hảo hảo đi dạo 2 ngày, mà Trần Mạc Bạch thì là đã ngồi lên về nhà xe lửa, hắn thời điểm ra đi, còn dựa theo thanh nữ yêu cầu, dùng 20 cái học phần tại đạo viện trong bảo khố đổi một viên, chu quả, dẫn tới, cái này chu quả thụ là xích thành sơn đặc thù linh mục. Mỗi cái đỉnh núi đều trồng một gốc, là linh thực khóa trọng điểm đối tượng nghiên cứu, chu quả thụ phẩm giai cao có thấp có, cao nhất tứ giai chu quả Trần Mạc Bạch tự nhiên là hối đoái không dậy nổi, hắn mang về nhà viên này chu quả, chỉ có nhị giai, nhưng liền xem như dạng này, cũng gần như tiêu hết hắn tất cả học phần, chương 242, nhân sinh bên thắng, không sai, chu quả không hổ là xích thành sơn đặc sản, hỏa linh chi khí ôn nhuận, Đang Hà Thành bảo bình dược điếm trong phòng luyện đan, thanh nữ nhận lấy Trần Mạc Bạch đưa tới hộp ngọc mở ra xem, không khỏi hài lòng gật đầu, thứ này, xác nhận hối đoái đằng sau, mới có thể ngắt lấy. Ta vừa nghe đến yêu cầu của ngươi, liền mang theo chúng ta giới kia luyện đan đệ nhất Vương Tinh Vũ tìm khắp cả Xích Thành Sơn mỗi ngọn núi chu quả thụ, chọn lựa nhị giai bên trong phẩm chất tốt nhất viên kia. Vì chuyện này, Trần Mạc Bạch còn tại cuối kỳ thời điểm chuyên môn rút ra một tuần lễ thời gian giúp Vương Tinh Vũ học bù. Ta nhìn lại ngươi trút quả, thanh nữ lại mở ra Trần Mạc Bạch để lên bàn một hộp ngọc khác, tinh thuần mát lạnh linh khí làm cho nàng không khỏi híp mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, hai loại chủ dược đủ, còn cần 24 chủng phụ dược, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bọn hắn chuẩn bị luyện chế một loại đan dược tên là Thanh Mục Trúc Linh Lộ, chính là một loại tu luyện pháp mục cùng tăng lên thần thức linh thủy. Trần Mạc Bạch bởi vì đang tu luyện Xích Viêm Kiếm Quyết, thời gian dài nhìn chăm chú Thanh Dương Hỏa chủng tình huống dưới, con mắt thị lực có một chút hạ xuống, cho nên hắn trưng cầu ý kiến thanh nữ có hay không nhằm vào loại tình huống này linh đan diệu dược. Vừa vặn trúc quả có mắt sáng thanh thần dược hiệu, thanh nữ tra duyệt Cú Mang Đạo Viện không ít tư liệu, tìm ra cái này Thanh Mục Trúc Linh Lộ đan phương, trúc quả tính lạnh, cần một loại khác ôn hòa dương tính linh quả xem như chủ dược đến trung hòa. Vũ khí đạo viện đặc sản chu quả vừa vặn phù hợp yêu cầu, mà 24 chủng phụ dược thì càng là đơn giản, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Trần Mạc Bạch vì chuyện này cố ý trở về một chuyến Thiên Hà Giới, sau đó xuất quan gọi tới chính mình đại đệ tử, đem chuyện nào giao cho hắn. Lưu Văn Bách cũng không phụ nhờ vả, tại lưỡng giới linh dược tên khác biệt tình huống dưới, quả thực là dựa vào Trần Mạc Bạch vẽ tay đồ án cùng dược tính miêu tả, thu thập đủ trong đó 18 loại. Còn lại 6 loại nếu như cho hắn thời gian, hẳn là cũng có thể mua được, nhưng Trần Mạc Bạch cũng liền không còn giày vò chính mình cái này đệ tử, chính mình về trên tiên môn lưới bỏ ra 200.000 thiện công đem còn lại 6 loại mua đủ, vì luyện chế cái này Thanh Mục Trúc Linh Lộ, Trần Mạc Bạch phụ dược bên trên liền đầu nhập vào hơn 100 linh thạch, cùng 200.000 thiện công, may mà trúc quả là thu hoạch ngoài ý muốn, chu quả cũng có thể dùng học phần hối đoái. Bằng không tại Thiên Hà Giới bên kia, tối thiểu nhất muốn gần ngàn linh thạch, mới có thể gom góp cái này luyện chế một lần vật liệu. Hai loại chủ dược dược tính chắc lọc cần thời gian nửa tháng, xem ra năm nay ngày nghỉ ngâm nước nóng, thanh nữ có vẻ như oán trách nói một câu, Trần Mạc Bạch chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, vất vả ngươi, không khổ cực, ngươi giúp ta chỉ điểm một chút đệ đệ muội muội tu hành liền thành. Trần Mạc Bạch nghe, lập tức vỗ ngực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh năm nay cũng quay về rồi, đoán chừng là bị thanh nữ gọi qua, đúng rồi, cái này Bích Mộc Linh Tâm xử lý như thế nào tốt nhất, nói xong chuyện nhỏ, Trần Mạc Bạch lại cùng thanh nữ nói tới tiết mục áp chảo, Thanh Mục Trúc Linh Lộ, chỉ là nhị giai linh thủy, thanh nữ tại Cú Mang Đạo Viện học kỳ thứ hai đằng sau, liền thông qua được nhị giai luyện đan sư khảo hạch, luyện chế loại này linh thủy chỉ cần cẩn thận một chút, trên cơ bản không có thất bại khả năng, nhưng Bích Mộc Linh Tâm không giống với... Trần Mạc Bạch điều tra, ở trong tiên môn, có thể mở tử phủ thức hải linh vật, tối thiểu nhất đều là tam giai, thanh nữ mặc dù cũng đã tại học tập tam giai luyện đan sư tri thức, nhưng luyện chế tam giai đan dược, hay là có thất bại khả năng, ta tra xét một chút tư liệu, thứ này kỳ thật tốt nhất vẫn là nguyên chất nguyên vị luyện hóa, bất quá lấy ngươi bây giờ trúc cơ một tầng cảnh giới, đích thật là không cách nào duy nhất một lần đem Bích Mộc Linh Tâm hiệu lực hoàn mỹ hấp thu. Vừa vặn ngươi không phải có cái bạn học cũ tu luyện băng linh lực sao, ngươi trước tiên có thể hấp thu một bộ phận, sau đó để nàng thi triển một cái băng phong thuật đem mở ra viên này Bích Mộc Linh Tâm một lần nữa phong đứng lên, ta điều phối một phần nguyên linh thủy, lại mua một cái bịt kính vật chứa, tam trọng bịt kính ôn dưỡng phía dưới, có thể cam đoan Bích Mộc Linh Tâm linh tính không xói mòn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, không khỏi đối với thanh nữ giơ ngón tay cái lên, quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hắn nghe xong thanh nữ phương án đằng sau, trực tiếp cầm lên điện thoại di động của mình cho Nghiêm Băng Tuyền gọi điện thoại, uy, bạn học cũ, ngươi trở về rồi sao, hôm qua đến. Làm sao cũng không nói với ta một chút, ta đến trạm xe đón ngươi a, không có việc gì, đây không phải đã lâu không gặp, muốn hay không đi ra đến ăn một bữa cơm, không có ai, đều là người quen, được rồi, ban đêm gặp, đã hẹn Nghiêm Đại Mỹ Nhân đằng sau. Trần Mạc Bạch đối với thanh nữ khoa tay một cái giải quyết thủ thế, hồn nhiên không có phát hiện trước mặt thanh diễm thiếu nữ khóe miệng có chút co lại, đúng rồi, ngươi đệ đệ muội muội đâu, muốn hay không cũng cùng một chỗ tới, vừa vặn ta từ quê quán cầm hai đầu hương vị thuần chính nhất Bích Huyết Lý. Tuyệt đối là ngươi không có hưởng qua nhân gian mỹ vị, Trần Mạc Bạch đại đồ đệ gia tộc trụ cột sản nghiệp chính là ngư nghiệp, cuối năm thời điểm, hắn lão sư này biểu thị phi thường hoài niệm Bích Huyết Lý hương vị, Lưu Văn Bách đưa đồ Tết thời điểm, cố ý đưa một vạt chín đầu, trong đó còn có một đầu thậm chí là nhị giai Bích Huyết Lý Vương. Thanh nữ lúc đầu trong lòng còn có chút khí, nhưng nghĩ tới Trần Mạc Bạch trước đó mang tới mỹ vị thịt cá, nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được nhẹ gật đầu, chí ít hắn vẫn nhớ ta thích ăn cá, hai con cá cảm giác năm người vừa vặn đủ ăn, Trần Mạc Bạch cũng không có lại hô người. A, lớp trưởng sao ngươi lại tới đây, chờ đến Nghiêm Băng Tuyền tới thời điểm, lại là mang theo Mạc Tư Mẫn, Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm cô, có thể hay không đủ ăn, tiện đường. Mạc Tư Mẫn nhìn thấy đã tọa hạ Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ hai người, khóe miệng cũng là co lại, nhưng nàng không yên lòng Nghiêm Băng Tuyền đơn này tinh khiết khuê mật một người lao tới chiến trường, ông ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục tâm thái, dứt khoát quyết nhiên theo tới, vậy được đi, lão bản mang thức ăn lên, dù sao cũng là bạn học cũ, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không đuổi người, hay là 4 năm trước bọn hắn giải thể thời điểm ăn cửa tiệm kia, hắn đã sớm đem hai đầu Bích Huyết Lý đưa đến trong tiệm. Hiện tại nướng hỏa hầu vừa vặn, đệ đệ ngươi muội muội đâu? Làm sao còn cũng không đến, món ăn lên đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh còn chưa tới, không khỏi hỏi một chút bên người thanh nữ, hơi có chút sự tình chậm trễ, lập tức đến, cái này chờ đợi ròng rã nửa giờ, đợi đến Trần Mạc Bạch bọn hắn đã ăn xong một đầu thời điểm, hai người mới đến, nhanh lên, liền chờ các ngươi, may mắn ta có dự kiến trước, lưu lại một đầu, một năm không thấy. Khổng Phi Trần lại là trở nên càng thêm thành thục, hắn mặc màu trắng áo dài, sơ một trong đó phân kiểu tóc, sau khi tới đầu tiên là đối với tất cả mọi người lên tiếng chào, sau đó mới ngồi xuống, Ngưỡng Cảnh liền không giống với lúc trước, không nói một lời tọa hạ trực tiếp bắt đầu ăn. Đúng rồi, không phải nói dị linh căn trúc cơ xác suất thành công rất cao sao, ngươi làm sao lại thất bại đây? Trần Mạc Bạch trực tiếp hết chuyện để nói, Khổng Phi Trần trừng mắt liếc hắn một cái, ăn vào trong miệng nhân gian mỹ vị. Trực tiếp liền không có mùi vị, trong lòng của hắn có kết, dùng thời cổ lời nói tới nói, chính là có tâm ma. Tâm ma không phá, không cách nào tiến thêm một bước, thanh nữ cũng không có giấu giếm, một bên nhanh chóng kẹp lấy thịt cá, vừa nói đệ đệ mình sự tình, tâm ma, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua ngồi xuống đằng sau vẫn ăn không ngừng qua Ngưỡng Cảnh, không sai biệt lắm là như ngươi nghĩ, cho nên khả năng cần ngươi hỗ trợ, ta làm như thế nào giúp, không nói chính mình cùng thanh nữ quan hệ. Khổng Phi Trần hai năm này cũng coi là vì hai người bọn họ chạy nhiều lần chân, hắn hỗ trợ là hẳn là, có rảnh lại nói, ăn trước đi, nói xong câu nói này, thanh nữ cúi đầu lần nữa bắt đầu càng quét lên thịt cá tới, con cá này hương vị so với lần trước càng tốt hơn, Nghiêm Băng Tuyền đã ăn xong đằng sau, ưu nhã buông đũa xuống, lau miệng, đó cũng không phải là, quê nhà ta đặc sản, địa phương khác đều không có, ta đi qua quê hương của ngươi, nơi đó cũng không có loại cá này, a. Trần Mạc Bạch nghe được câu này, mặt lộ vẻ kinh nghi, hắn sững sờ nhìn về phía Nghiêm Băng Tuyền, không rõ người này vậy mà thật sự có thể vì ăn cá chạy xa như vậy, thật hay giả, tất cả mọi người nghe được Nghiêm Băng Tuyền câu nói này, đều khiếp sợ ngừng trong tay đũa, Mạc Tư Mẫn càng là nhịn không được đặt câu hỏi, năm thứ hai ngày nghỉ thời điểm, ta từng trở về, chỉ bất quá các ngươi đều không tại, ta cũng không biết phải đánh thế nào phát thời gian, liền đến một trận nói đi là đi lữ trình. Đi Thanh Sơn thôn bên kia đi dạo. Nơi đó rượu không sai, nhưng không có loại cá này. Nghiêm Băng Tuyền thuần triệt ánh mắt nhìn thẳng Trần Mạc Bạch, người sau nhịn không được dời đi, lại phản ứng rất nhanh biên ra một cái lý do, là ta chưa nói rõ ràng. Thái Hư dãy núi rộng lớn, kỳ thật tại cách Thanh Sơn thôn ba cái đỉnh núi địa phương xa, có một cái hồ nước, dưới đáy nối thẳng sông ngầm dưới lòng đất, nơi đó sống sót cá mới là chúng ta ăn loại này, có rảnh ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Đi, bất quá ta đoạn thời gian gần nhất muốn cùng thanh nữ luyện chế thanh một chút linh lộ, có thể muốn tại nửa tháng sau mới có thời gian. Lúc nói lời này, Trần Mạc Bạch giả bộ như là phân thân thiếu phương pháp dáng vẻ, lắc đầu thở dài. A, dạng này a, nói câu nói này thời điểm, Nghiêm Băng Tuyền ngữ khí không có ba động, Trần Mạc Bạch lại là không hiểu chột dạ đứng lên. Thật, không có lừa ngươi, vừa vặn ta cũng có một vị linh dược cần ngươi hỗ trợ băng phong một chút, có đúng không, vậy được đi. Ta giúp ngươi, không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Mạc Bạch cảm giác Nghiêm Băng Tuyền cuối cùng trong lời này, lại là để lộ ra một loại khác cảm xúc, thanh nữ hiện tại chỉ muốn nói một câu, luyện đan có các ngươi chuyện gì, ta một người là đủ rồi, các ngươi tới thêm phiền sao, bất quá cân nhắc đến Trần Mạc Bạch khả năng có chỗ khó, nàng cũng liền biểu môi lần nữa cắm đầu ăn cá, một bên Khổng Phi Trần nắm đấm đều nắm chặt, nếu không phải biết đánh không lại, hắn cũng nhịn không được muốn động thủ, tính tiền đằng sau, đám người mỗi người đi một ngã, Trần Mạc Bạch về đến nhà đằng sau, phụ mẫu đều ngồi trong phòng khách xem tivi, nhi tử, trời tối ngày mai thúc thúc của ngươi đến, ngươi đi qua tiếp một chút cơ, đến lúc đó lại kêu lên ngươi cô một nhà, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, được rồi, mẹ ngươi gần nhất có dự định về Thanh Sơn thôn sao, không có a, thế nào, Trần Mạc Bạch lắc đầu biểu thị không có gì. Hắn cũng không thể nói muốn bố trí hiện trường, biểu thị Bích Huyết Lý thật là thái hư dãy núi đặc sản, được rồi, đi một bước nhìn một bước, cùng lắm thì đến lúc đó nói trường học có việc, chính mình muốn sớm trở về, thật sự là không rảnh, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch về tới trong phòng của mình, nhắc tới cũng kỳ quái, tại hắn trúc cơ về quê nhà đằng sau, lấy trước kia chút đáng ghét tổ tử phóng viên, lại là biến mất vô tung vô ảnh, một cái đều không có xuất hiện tại trước mắt hắn. Đây khả năng chính là cảnh giới cao đi, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch ngồi xếp bằng tại trên giường của mình, nắm một khối linh thạch bắt đầu tu luyện thuần dương pháp thân, hôm nay đúng lúc là hắn luyện thành tam dương chi thể thời gian, chờ đến nửa đêm, lòng bàn tay linh thạch khô cạn đằng sau, Trần Mạc Bạch vận công hoàn tất, thể nội linh quang ba màu biến mất, mở ra hai mắt, linh căn, kim 23, mộc 31, thủy 21, hỏa 44. Thổ 10, nhìn xem Trác Linh Nghi trên màn hình biểu hiện kết quả, Trần Mạc Bạch nhịn không được một trận thổn thức, cuối cùng có một dạng có thể nhìn, bởi vì ăn ngọc trúc dưỡng, hắn một linh căn lúc trước lần nữa đề cao, chỉ bất quá tại đem một linh căn tăng lên tới 33 điểm đằng sau, ngọc trúc dưỡng đối với hắn không còn có hiệu quả, tự hồ đây chính là bình cảnh. Lần này luyện thành tam dương chi thể lần nữa tổn hại 2 điểm, không biết còn có thể hay không thông qua ăn măng bổ trở về. Mà Thủy Linh Căn cũng không cần suy nghĩ, Bích Huyết Lý hồi lâu trước đó liền đối với hắn vô dụng, tại Tam Dương Chi Thể sau khi luyện thành, phương diện này Linh Căn trị số thẳng tắp hạ xuống, một khi luyện thành Tứ Dương Cảnh Giới, liền muốn ngã xuống 20, bất quá cứ như vậy, hắn liền lại lần nữa trở lại chân Linh Căn phạm trù, xem như cái không phải tin tức tốt đi, nhưng tin tức tốt nhất, lại là hắn có thể nếm thử thuần dương quyển trúc cơ, tại bản thân trúc cơ cảnh giới mạnh như thác đổ phía dưới. Hắn lại quay đầu tu luyện thuần dương quyển luyện khí thiên, đơn giản chính là thư giãn thích ý, trong vòng nửa năm trực tiếp liền đem thuần dương linh lực đạt đến luyện khí tầng 9 viên mãn, nếu không phải vì các loại tam dương chi thể luyện thành, hắn đã sớm có thể giải trừ lâm giới pháp, bắt đầu nhị tướng luân chuyển, bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, hiện trường dạy học một chút như thế nào trúc cơ. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch đi phi trường đón Trần Bảo Lam, lại hội hợp cô một nhà. Xem như cho mình chúc cơ ăn mừng thành công, mà đại gia đình chúc mừng hoàn tất đằng sau, lại có tiên môn cao trung không năm hiệu trưởng tới cửa bái phỏng, tự nhiên là muốn xin mời Trần Mạc Bạch cái này nổi danh đồng học trở về chụp mấy tấm hình, thuận tiện cầu một chút mặt bảo, dự định kéo cái hoành phi, cũng trì hoãn không được, chỉ có thể cười khổ đi một chuyến, có hiệu trưởng an bài, rốt cục có phóng viên dám chụp hình, tiên môn cao trung không năm hành lang trên vách tường, nhiều một tấm Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn về nơi xa tấm hình. Tin tức truyền ra đằng sau, trước kia những bạn học kia, cũng biết vị này thi đậu vũ khí đạo viện học bá vậy mà đã trúc cơ thành công, mà lại năm nay sẽ áo gấm về quê, không khỏi nhao nhao mời Trần Mạc Bạch, muốn nói chuyện cũ, không làm sao được, hắn chỉ có thể để lớp trưởng Mạc Tư Mẫn hỗ trợ tổ chức, cùng một chỗ tụ một trận, hay là nhà kia tốt nghiệp cơm chia tay trong tiệm, Trần Mạc Bạch một đoàn người cùng Cung Tường Ngu một đoàn người gặp được, đều là bạn học cũ liên hoan. Bên kia tự nhiên là lấy thanh nữ cái này cố mang đạo viện thiên linh căn làm trung tâm, a tại sao lại trùng hợp như vậy a Cung Tường Ngu sắc mặt xanh đỏ một mảnh, hắn biết mình hiện tại không thể cùng Trần Mạc Bạch cái này trúc cơ chân tu mặt đối mặt chống đối, nhưng nhiều bạn học như vậy ở sau lưng, lại là tổ chức mình, tuyệt đối không thể lùi bước, ngày mai đừng quên tới, ta tại chỗ cũ chờ ngươi, đang muốn tiến lên một bước đáp lại đôi câu thời điểm, phía sau một trận thanh âm thanh thúy vang lên, không cần quay đầu. Là hắn biết, đây là thanh nữ thanh âm, lúc này, Cung Tường Ngu mới phát hiện, mình đã không đủ tư cách cùng Trần Mạc Bạch đối thoại, ngày mai muốn ta cùng đi hỗ trợ sao, hỏi cái này nói chính là Trần Mạc Bạch bên người Nghiêm Băng Tuyền, hai ngày trước hắn nói qua có chuyện muốn để nàng hỗ trợ, cũng được đi, Trần Mạc Bạch tự hồ rất là cố mà làm đáp ứng, mọi người thấy một màn này tràn cảnh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây chính là nhân sinh bên thắng sao, đáng giận, thật hâm mộ a. Chương 243, luyện hóa bích một linh tâm, một bữa này, Cung Tường Ngu ăn cảm giác rất khó chịu, mà lầu dưới Trần Mạc Bạch, lại là cùng Lục Hoàng Thịnh bọn người cười cười nói nói, nhớ lại mọi người tại thời cấp 3 các loại quýnh sự tình, hay là ngươi lợi hại, Nguyên Thanh học ngươi trùng kích trúc cơ, nhưng lại thất bại. Khi Tinh Tinh nhìn xem mặt mày tỏa sáng Trần Mạc Bạch, không khỏi cảm khái lên tiếng, a, không có gì đáng ngại a. Đối với Thi Nguyên Thanh, Trần Mạc Bạch khắc sâu ấn tượng, dù sao cũng là tiên môn cao trung không năm bọn hắn lần này gần với chính mình thiên tài, tại đấu pháp thời điểm lâm trận đột phá đến luyện khí tầng 9, để đạo viện học cung các đại biểu đều có chút sợ hãi thán phục, khí huyết hao tổn một chút, Hứa Nguyên chạy tới chiếu cố hắn, vạn hạnh chính là không có rơi xuống cảnh giới, xem ra là không có luyện thành lâm giới pháp. Nghe Thi Tinh Tinh lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng là Thi Nguyên Thanh cảm thấy đáng tiếc, hắn vào học Thái Nguyên học cung, khẳng định là có cơ hội có thể tiếp xúc đến lâm giới pháp, bất quá môn huyền công này lại là cực kỳ xem thiên tư, cho dù là tứ đại đạo viện bên trong, cũng sẽ có một số người không cách nào lĩnh ngộ. Đúng rồi, Tào Nhã Linh không phải nói sẽ cùng ngươi cùng đi đến sao, làm sao không thấy được nàng. Trần Mạc Bạch đi một vòng, cùng ngồi ở trong góc Tống Trưng sau khi cùng chén, phát hiện không có tìm được người bạn học cũ này, trở lại vị trí đằng sau hướng Thi Tinh Tinh hỏi, nàng tu luyện động hư linh mục cảm thấy thời cơ đột phá, không muốn bỏ qua, liền không có tới, nghe đến đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Mạc Bạch ngược lại là nghĩ tới, hai vị này cùng giới bên trong số một số hai nữ đồng học, đều là tu luyện linh mục pháp, hắn vừa vặn muốn luyện chế thành một chút linh lộ, có phải hay không cũng có thể thuận tiện tu luyện một chút phương diện này pháp thuật, ngươi cũng muốn tu luyện. Cũng là không phải không được, bất quá chúng ta tu luyện cái này cũng là vì kế thừa ngọc thạch cửa hàng, thứ này đối với tu luyện nhưng không có cái gì trợ giúp, Thi Tinh Tinh có chút chần chờ nhắc nhở một chút Trần Mạc Bạch. Dù sao nàng không muốn chính mình cái này tiền đồ rộng lớn bạn học cũ, tại loại này không có gì đại dụng pháp thuật phía trên lãng phí thời gian, ta đại khái sang năm liền có thể nhập vũ khí đạo viện phía sau núi, ở trong vạn bảo cuộc chọn lựa thuộc về thích hợp bản thân pháp khí, nếu là luyện thành pháp thuật này, đến lúc đó nhất định rất có ích lợi, vạn bảo cuộc, rất nhiều người đều không biết nơi này, Trần Mạc Bạch đang muốn giải thích một chút, ngồi ở trong góc Tống Trưng mở miệng, hắn vào học Thiên Thư học cung. Vừa lúc ở trong trường trên thư tịch thấy qua vạn bảo quật, hắn vừa nói xong, đám người nhìn về phía Trần Mạc Bạch ánh mắt càng thêm là hâm mộ, lão Trần, ngươi ngưu bức như vậy, đến lúc đó có thể hay không chọn được một kiện tam giai pháp khí, nói bậy bạ gì đó. Chỉ là tam giai làm sao đủ, tối thiểu nhất tứ giai, lớp 10 nhập học thời điểm, ta liền nhìn lão Trần không đơn giản, tử khí hoa cái, khí vận kinh người, ta cảm thấy nói không chừng có thể có được tuyệt thế vô song ngũ giai pháp bảo. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trở nên đau đầu, đám gia hỏa này uống nhiều quá, càng nói càng là không có yên lòng, 1000 cái tiến vào vạn bảo cuộc học sinh, vượt qua 9 thành 9 cũng chỉ là thu hoạch được nhị giai pháp khí, bình quân 20 năm mới có một cái kẻ may mắn có thể có được một kiện tam giai pháp khí, về phần tứ giai pháp khí, cái trước lấy được ngay tại lúc này vũ khí đạo viện hiệu trưởng, đó đều đã là hơn 600 năm trước sự tình, ngũ giai, vạn bảo cuộc giống như không có loại đẳng cấp này thần khí. Mắt thấy đám này đồng học đối với mình thổi so càng ngày càng không có lý trí, Trần Mạc Bạch tranh thủ thời gian dơ ly rượu lên, dời đi chủ đề, ngươi có rảnh tới nhà của ta đi, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cũng chỉ có phụ thân ta mới có thể ở trên linh mục pháp thuật cùng ngươi nói chuyện với nhau, tan cuộc thời điểm, Thi Tinh Tinh lưu lại câu nói này, phụ thân của nàng, chính là Đan Hà Thành Châu Báu Ngọc Khí, đồ cổ pháp bảo phương diện giám định đại sư, cũng là một vị trúc cơ chân tu, Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ đằng sau, cũng làm cho nàng mang đến chính mình đối với Tào Nhã Linh đột phá chúc phúc. Ngày thứ hai, Bảo Bình Dược Điếm trong phòng luyện đan, Trần Mạc Bạch đối với Nghiêm Băng Tuyền giới thiệu Bích Mục Linh Tâm. Lần này nàng cuối cùng không có mang theo Mạc Tư Mẫn, không có người rảnh rỗi ở đây, Trần Mạc Bạch cảm giác một trận nhẹ nhõm, mà ở một bên, Thanh Nữ đang chuyên tâm toàn ý điều phối lấy Nguyên Linh Thủy. Ta đã hiểu, giải thích xong muốn để Nghiêm Băng Tuyền hỗ trợ sự tình đằng sau, người sau mặt lộ vẻ chợt hiểu, gật gật đầu. Biểu thị chính mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nơi này chính là các ngươi bình thường bận rộn địa phương sao, bởi vì Thanh Nữ điều phối Nguyên Linh Thủy còn cần một đoạn thời gian, Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền hai người ngay tại một bên nhìn xem, một bên nói chuyện phiếm, trước đó cấp 3 thời điểm, ta sở dĩ có thể tại thi đại học trước đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính là dựa vào Thanh Nữ luyện chế bổ khí Linh Thủy, nàng có thể nói là ta thi đậu vũ khí đạo viện trợ lực lớn nhất, cấp 3 luyện khí hậu kỳ ngàn ngàn vạn. Nhưng có thể thi đậu tứ đại đạo viện chỉ có cái kia hơn 200 người, ngươi có thể có hôm nay, hoàn toàn dựa vào chính ngươi, Nghiêm Băng Tuyền lại là chăm chú tính tình, lắc đầu phủ định Trần Mạc Bạch khiêm tốn, ha ha ha, ngươi nói như vậy ta đều muốn kiêu ngạo, Đùng, một tiếng, thanh nữ trong tay ngay tại điều phối vật chứa pha lê đột nhiên bị mở bung ra, phát ra thanh thúy tiếng vang, dọa Trần Mặc Bạch nhảy một cái. Thế nào, không có việc gì, nguyên linh thủy luyện chế thành công, nhưng phổ thông vật chứa không thể thừa nhận nó phong cấm dược lực, ta đem ngươi mua được cái kia phong linh bình thay đổi là được rồi. Thanh nữ quay người trở lại, híp mắt vừa cười vừa nói, sau đó đem năm ngón tay mở ra, đem vỡ vụn mẫu thủy tinh thu lấy đứng lên, ném tới chuyên dụng trong thùng rác. Nàng cái tay còn lại lấy vô cùng cao minh linh lực nắm trong tay một đoàn màu lam dung dịch ở giữa không trung nổi lơ lửng, rót vào một cái đã sớm chuẩn bị xong hình vuông trong bình. Vậy thì tốt quá, chúng ta bắt đầu đi. Trần Mạc Bạch lập tức cao hứng nói, sau đó hào hứng vội vàng đem bích một linh tâm lấy ra ngoài, đi tới phòng luyện đang trong góc trên bồ đoàn, bắt đầu hấp thu luyện hóa món linh vật này. Thanh nữ hít thở sâu một hơi, sau đó mang theo nụ cười sáng lạng, đi tới bên cạnh hắn. Nghiêm Băng Tuyền cũng yên lặng đi tới. Hai nữ phân biệt một trái một phải đứng tại khoanh chân ngồi, hai tay nắm bích một linh tâm thiếu niên thanh tú bên người, nhìn xem từng sợi màu xanh biếc tia sáng tựa như liễu tự đồng dạng bay vào đến Trần Mạc Bạch mi tâm, an tĩnh chờ đợi. Hiền chất muốn tu luyện cái gì công năng linh mục, đang hà thành lớn nhất châu báu ngọc khí điện, thanh ngọc trai trong đại sảnh, một cái khuôn mặt nho nhã, trung niên râu cá trê mặt người mang mỉm cười cùng Trần Mạc Bạch trò chuyện với nhau, thi thúc thúc, là như vậy, ta bởi vì tu luyện thuần dương quyển. Cần thời gian dài nhìn chăm chú hỏa diễm, cảm giác gần đây đến thị lực hạ xuống, còn có chính là lập tức sẽ đi vạn bảo quật bên trong, ở trong đó pháp khí đông đảo, ta muốn lựa chọn một kiện thích hợp bản thân pháp khí, nói thật, khẳng định là hy vọng mình có thể chọn được tam giai, cho nên muốn hỏi một chút ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, có hay không có thể nhẹ nhõm nhìn thẳng hỏa diễm, lại có thể xem thấu pháp khí hư thực linh mục, vị trung niên nhân này chính là phụ thân của Thi Tinh Tinh, tên là Thi Khứ Căng. Là đang hà thành có thể đếm được trên đầu ngón tay tam giai giám bảo sư, bình thường tới nói, linh mục đều là thiên về tại ở một phương diện khác công năng, tỉ như nói ta tu luyện động hư linh mục chủ yếu chính là dùng để nhìn đồ vật bên trong ẩn chứa linh khí, hiện chất nếu là vì chọn lựa pháp khí mà nói, có thể tu luyện cái này, hỏa diễm tương quan linh mục mà nói, ngược lại là cũng có mấy môn, đứng đầu nhất ta nhớ được là côn bằng đạo viện trúc long thần nhãn thuật, một khi luyện thành, có thể điều khiển đại nhật hỏa. Thái âm hỏa, tinh thần hỏa, không biết các ngươi vũ khí đạo viện có hay không cất giữ, Thi Khứ Căng không hổ là chuyên nghiệp tu luyện linh mục trúc cơ chân tu, mới mở miệng liền giải quyết Trần Mạc Bạch nghi hoặc, đa tạ thúc thúc, ta về đạo viện thời điểm hỏi một chút lão sư, bất quá vì để phòng vạn nhất, trừ trúc long thần nhãn thuật bên ngoài, còn có khác hậu tuyển sao, Trần Mạc Bạch nói, cho Thi Khứ Căng đổ tràn đầy một ly trà, ở đây trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh. Người sau động hư linh mục nâng cao một bước, bất quá có thể là vừa mới đột phá duyên cớ, trong đôi mắt linh quang bốn phía, còn không cách nào thu liễm, Trần Mạc Bạch cũng cho hai vị bạn học cũ rót, hai người lập tức nói tạ ơn, quan tinh học cung quan tinh thuật, tự nhiên học cung thiên tượng pháp nhãn, thuần dương học cung hỏa nhãn kim tinh, thiên thư học cung động thiên pháp mục cũng đều có thể, người có rảnh chính mình đi tiên môn pháp thuật trong kho nhìn xem giới thiệu vắn tắt, so sánh một chút. Bất quá tốt nhất khẳng định là trúc long thần nhãn thuật, mà lại nếu chỉ là muốn nhìn thẳng hỏa diễm mà nói, luyện thành động hư linh mục, chỉ cần không phải nhìn thẳng những cái kia phẩm cấp cao thiên địa linh hỏa, đều là không có vấn đề, Thi Khứ Căng lời nói Trần Mạc Bạch một mực ghi chép trong lòng, thanh mục trúc linh lộ đã tại bắt đầu luyện chế ra, hắn không muốn lãng phí phần này linh thủy hiệu lực, mà lại hắn cảm thấy, tương lai mình tại thiên hà giới bên kia khẳng định là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này động hư linh mục có cần phải tu luyện một chút, về phần trúc long thần nhãn thuật, nghe trúc liền rất cao cấp, không thích hợp chính mình, tạm thời không cân nhắc, đa tạ thúc thúc, đây là ta quê quán ủ chế linh tửu, ngươi nếm thử, Trần Mạc Bạch tự nhiên không có tay không tới cửa thỉnh giáo, bất quá Thi Khứ Căng hay là từ chối hai lần mới cố mà làm nhận lấy, hiền chất có rảnh nhiều đến a, tự mình đem Trần Mạc Bạch đưa ra cửa đằng sau, Thi Khứ Căng đối với bên người nữ nhi cùng đồ đệ hỏi một câu. Các ngươi vị bạn học này có bạn gái sao? Đã sớm có, thời cấp 3 ngay tại nói chuyện, Thi Tinh Tinh tự nhiên biết mình lão ba trong lời nói ý tứ, lập tức chặt đứt hắn sau đó phải triển khai chủ đề. Đáng tiếc, các ngươi làm sao lại không có nắm chặt đâu. Đối mặt Thi Khứ Căng tiếc nuối, Thi Tinh Tinh tức giận nói Trần Mạc Bạch phong lưu sử, hắn có hai người bạn gái. Một cái là Thiên Linh Căng, một cái khác là Băng Linh Căng. A, cái này không thể được, tiên môn trùng hôn là phạm pháp. Các ngươi muốn bao nhiêu khuyên hắn một chút, tốt đẹp tiền đồ cũng không thể hủy ở loại sai lầm này bên trên, Thi Khứ Căng sau khi nghe, giật nảy cả mình, hắn thật đúng là không nhìn ra, Trần Mạc Bạch lại là loại người này, đây không phải còn chưa có kết hôn sao? Đột nhiên, Tào Nhã Linh nói một câu làm cho Thi Khứ Căng cùng Thi Tinh Tinh cha con hai mặt tướng mạo dò xét lời nói, đồ nhi a, người này hay là đừng đi nắm chắc, từ nữ nhi trong miệng hiểu rõ Trần Mạc Bạch, tình sử đằng sau, Thi Khứ Căng thu hồi vừa rồi lời của mình, viễn chuyển khuyên, sư phụ ngươi nghĩ gì thế? Tào Nhã Linh lúc này cũng kịp phản ứng chính mình câu nói mới vừa rồi kia rất là nghĩa khác, lập tức giải thích, mà đổi thành một bên, Trần Mạc Bạch ngồi lên xe buýt, đang định đi thanh nữ thuê lại trong căn hộ, nhưng mà, hắn vừa lên xe, liền nhíu mày, hắn thấy được một cái không nên người ở chỗ này, đã lâu không gặp, hàng cuối cùng vị trí bên trên, Lam Hải Thiên đối với Trần Mạc Bạch vẫy tay, người sau do dự một chút, cân nhắc đến mình đã trúc cơ, lại là vũ khí đạo viện học sinh. Cũng muốn biết gia hỏa này đang đánh lấy ý định gì, liền đi đi qua, sau khi xuống xe, Trần Mạc Bạch nhíu mày, lập tức liền đem chuyện này bỏ vào sau đầu, mở ra thang máy lên lầu, mở cửa Khổng Phi Trần nhìn thấy hắn, mặt không biểu tình, muội muội của ngươi thế nào, Trần Mạc Bạch quen thuộc đi đến, từ khi hắn luyện hóa nửa viên bích một linh tâm đằng sau, tử phủ thức hải phát triển gần gấp hai nhiều, liên đới thần thức cũng tăng trưởng một chút, còn lại nửa viên thì là bị nghiêm băng tuyền băng phong đằng sau. Để vào nguyên linh thủy trong thùng giữ đứng lên, mà tại đằng sau, thanh nữ cũng đã nói muốn để hắn hỗ trợ sự tình, ngưỡng cảnh bởi vì bị cha mẹ nuôi buộc tu luyện lưỡng phân thần thuật, tại lúc nhỏ thể nội liền sinh ra nhân cách thứ hai, nhưng nhân cách này lại bởi vì nàng khi còn bé ước mơ, hóa thành rắn, dẫn đến nàng mỗi lần ngủ đằng sau, liền sẽ bắt đầu vô ý thức mộng du cùng nhúc nhích, tại ngưỡng cảnh cha mẹ nuôi bị bắt vào đi đằng sau, tiên môn tu sĩ chấp pháp đem nó nhân cách thứ hai phong ấn đứng lên. Chỉ bất quá môn này phong ấn lúc cần phải khắc gia cố, không thể thư giãn, Khổng Phi Trần vì trợ giúp nàng, liền tu luyện môn này phong ấn thuật, nhưng mà tu vi của hắn dù sao vẫn là quá yếu, đợi đến ngưỡng cảnh luyện thành thần thức đằng sau, hắn phong ấn thuật liền đã khống không nổi, may mắn lúc kia thanh nữ bái cốc trường phong vi sư, người sau làm tu sĩ trúc cơ, xuất thủ phía dưới tự nhiên rất dễ dàng liền tạo thành kiên cố phong ấn, nhưng cốc trường phong bị bắt vào đi cải tạo lao động 4 năm. Lúc trước bày phong ấn đã bắt đầu không được, tu luyện cấm thuật tại tiên môn là một kiện rất không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà lại ngưỡng cảnh hóa thành rắn nhúc nhích dáng vẻ cũng thật sự là không dễ nhìn, cho nên thanh nữ cùng Khổng Phi Trần cũng không muốn khiến người khác biết chuyện này. Lúc đầu bọn hắn nghĩ là chính mình trúc cơ thành công, như vậy tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này, nhưng mà thanh nữ nhập đại học trước đó hoang phế rất nhiều thời gian, đến bây giờ cũng mới luyện khí tầng 9. Nàng nếu là phục dụng trúc cơ tam bảo là nhất định có thể trúc cơ thành công, nhưng thiên linh căn tư chất, cố mang đạo viện lại là không cho phép nàng làm như vậy, đạo sư của nàng hy vọng thanh nữ có thể nghe đạo mà trúc cơ, nước chảy thành sông tự nhiên đúc thành hoàng mỹ nhất đạo cơ, dạng này kết đan thời điểm cũng mới cùng giải quyết dạng thuận lợi, lại thêm kết đan linh dược, căn bản là 10 phần chắc chín, kết quả là chuyện này liền rơi xuống Khổng Phi Trần trên đầu, nhưng mà càng là sốt ruột chính là không thành được. Thanh nữ cho hắn đổi ngọc tủy đan, Trần Mạc Bạch cũng từ vũ khí đạo viện đổi huyền hỏa linh dịch, lại thêm một bộ hoàn chỉnh trúc cơ tam bảo, Khổng Phi Trần vẫn là thất bại, ngay tại thanh nữ rơi vào đường cùng, chuẩn bị tìm đạo sư ngã bài thời điểm, bọn hắn thấy được Trần Mạc Bạch phát vòng bằng hữu, trúc cơ thành công, thanh nữ cảm thấy đây là trời cao cũng đang trợ giúp nàng, mỗi lần đều tại chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm thiếu niên này liền sẽ đứng ra, ngươi luyện cái phong ấn thuật làm sao chậm như vậy. Cứ như vậy hay là vũ khí đạo viện học sinh, Khổng Phi Trần cùng Trần Mạc Bạch đi tới trong phòng khách, ngưỡng cảnh ngồi tại trên ghế salon an tĩnh xem tivi, thấy người sau tiến đến, ngẩng đầu lên tiếng chào, ta đây là vì vạn vô nhất thất, đây chính là ngươi cùng thanh nữ muội muội, tự nhiên muốn thận trọng lại thận trọng. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại đã có hoàn toàn chắc chắn, hôm nay liền đem nàng phong ấn gia cố, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không thừa nhận mình tại phong ấn thuật phía trên không có thiên phú gì. Cho nên mới sẽ cần gần 10 ngày mới học được, cực nhọc. Vất vả, a, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, quay đầu đi tăng đỏ mặt Khổng Phi Trần, muốn lại nghe một lần, người sau trực tiếp quay đầu đi, gia hỏa này, trước kia làm sao không có phát hiện hắn tính cách như thế khó chịu a, trong lòng cười nhẹ, Trần Mạc Bạch cũng ngồi xuống trên ghế salon, đối với nhìn qua ngưỡng cảnh vương ngón trỏ phải của mình, ngươi buông lỏng một chút, ta tận lực nhanh một chút, ừm, ngưỡng cảnh gật gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, Trần Mạc Bạch ngón trỏ tại hư không vẽ lên một cái phức tạp đồ án, sau đó thần thức tuôn ra, hóa thành một cái kim quang lấp lóe hình thoi ấn ký, nương theo lấy ngón tay của hắn rơi xuống ngưỡng cảnh sáng bóng trên trán, đinh, một tiếng, phong ấn rơi xuống, Trần Mạc Bạch đang muốn thu tay lại, đột nhiên Ngưỡng Cảnh hai mắt mở ra, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Chương 244, Phi Thăng Giáo, Ngô, ngay tại Trần Mạc Bạch mày nhăn lại thời điểm, một đạo đen kịt trường ảnh như là linh xà từ Ngưỡng Cảnh mở ra trong miệng bắn ra mà ra, nóng rực khí tức bộc phát, một sợi màu tím quang diễm từ Trần Mạc Bạch lòng bàn tay bay lên, đem bóng đen này đốt cháy, nhưng bám vào trong đó vô hình thần thức lại là xuyên thấu qua tử hỏa kiếm khí phong tỏa, chui vào Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải, thần thức xuất khiếu, chẳng lẽ Ngưỡng Cảnh đã trúc cơ? Trần Mạc Bạch lông mi nhíu một cái, nhưng việc quan hệ chính mình tử phủ thức hải, hắn cũng không dám lãnh đạm, quyết định lập tức tĩnh tâm minh tưởng dò xét một phen. Cùng một thời gian, lúc đầu yên lặng Ngưỡng Cảnh lúc này miệng toét ra, ánh mắt bên trong lóe ra một cổ âm hàn thú tính, cười gằn cắn về phía Trần Mạc Bạch, chuyện gì xảy ra? Phong ấn xuất hiện đường rẽ sao? Mà ở thời điểm này, tại bên cạnh thấy cảnh này Khổng Phi Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng muốn tới, hẳn là, tên kia nói là sự thật, tự lẩm bẩm bên trong, tiếng tạch tạch vang, Trần Mạc Bạch cánh tay phải tay áo dài lộ ra từng mảnh màu xanh đen cuồng sáng, ở trong chớp mắt bắn ra, hóa thành từng đạo nhỏ vụn thanh lân xiềng xích, đem Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh tay của hai người chân đều trói lại, trực tiếp trói buộc ở giữa không trung bên trong, tại ta không có làm rõ ràng sự tình trước đó, hai người các ngươi tất cả yên lặng cho ta một chút. Nói xong câu nói này, Trần Mạc Bạch ngồi ở trên ghế salon, nhắm lại hai mắt, tâm thần trực tiếp chìm vào tử phủ trong thức hải. Sau đó, hắn thấy được một đầu âm ảnh chi xà xoay quanh tại chính mình thần thức phân ra tới gốc kia thanh đồng miêu phía trên, hai điểm màu đỏ tươi tựa như mắt trắng, lóe ra vô ý thức hỗn loạn, không có gì đáng nói. Trần Mạc Bạch thôi động thần thức của mình trực tiếp đem đầu này âm ảnh chi xà nghiền ép tới, nếu như là linh lực phương diện mà nói, hắn mới trúc cơ nửa năm. Còn có đang độc chưa rõ ràng, khả năng còn có chút thiếu hụt, nhưng thần thức phương diện lại là hắn nhất là kiên cố, dưỡng niệm chú thần thuật vững chắc căn cơ, tự sáng tạo không đau nhất phân liệt thần thức, lại thêm vừa mới luyện hóa bích một linh tâm mở ra gấp hai rộng bao nhiêu mở tử phủ thức hải, có thể nói tinh khiết lấy thần thức mà nói, hắn đã là trúc cơ sơ kỳ cao cấp nhất. Thậm chí cùng những cái kia không tu luyện thần thức, vẻn vẹn lấy tu vi kéo theo thần thức tăng lên trúc cơ trung kỳ tu sĩ so sánh. Cũng sẽ không kém, dùng thần thức hóa hình thanh đồng miêu đem âm ảnh chi xà kéo thành phấn vụn đằng sau, Trần Mạc Bạch vừa cẩn thận kiểm tra một chút tử phủ thức hải, xác nhận không có tai họa ngầm đằng sau, hắn mới yên tâm mở mắt, ngươi đến cùng muốn làm gì, bị thanh lân hộ tí treo ở phòng khách giữa không trung Khổng Phi Trần còn tại kịch liệt giãy giụa, hắn hai mắt trừng lớn, muốn đệ tụ chính mình phong linh lực chặt đứt trói lại tay chân mình thanh lân xiềng xích. Nhưng nhị giai uy lực của pháp khí cũng không phải là hắn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ có thể tránh thoát, một khi linh lực của hắn muốn tuôn ra bên ngoài thân, liền sẽ trong nháy mắt bị một đạo lân phiến đánh tan, căn bản là không cách nào hình thành phong nhận pháp thuật, mà tại một bên khác, vốn đang tại nhếch miệng nhúc nhích Ngưỡng Cảnh, lại tại âm ảnh chi xà bị đánh tan trong nháy mắt cả người đều sụi lơ xuống dưới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, an tĩnh chút, Trần Mạc Bạch đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, lại là năm đạo thanh lân bay ra. Dán sát vào Khổng Phi Trần trên dưới bờ môi, sau đó đem hắn cả người đặt ở trên sàn nhà, để nó hơi dễ chịu một chút, sau đó hắn bấm tay nhất câu, giữa không trung đã hôn mê Ngưỡng Cảnh trên tay chân thanh lân xiềng xích sáng lên linh quang, kéo theo lấy nàng bay tới, rơi vào trên ghế salon, nhìn xem ngủ mê mang hô hấp đều đặn uyển chuyển thiếu nữ, Trần Mạc Bạch vươn ngón tay của mình, đụng chạm đến nàng trên trán, một đạo màu vàng đồ án hình thoi sáng lên, đây là hắn vừa rồi bày phong ấn. Đại biểu cho xác thực thành công, ô ô ô, một bên Khổng Phi Trần trên sàn nhà còn tại giãy giụa, Trần Mạc Bạch nghe được phiền, tay trái vung lên, 12 mai màu vàng phi châm từ hắn ống tay áo bay ra, kim quang lóng lánh, hiện ra hàng mang cây kim chống đỡ tại Khổng Phi Trần phía trên làn da, làm cho hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng, hắn không dám nhúc nhích, thanh nữ tại luyện chế thanh một chút linh lộ, ta trước hết không đánh nàng điện thoại, miễn cho nàng phân tâm, nói câu nói này đằng sau. Trần Mạc Bạch đem đặt tại Ngưỡng Cảnh cái trán ngón tay thu hồi, sau đó đứng dậy đi tới trên ban công, hắn lấy ra điện thoại di động của mình, cau mày do dự một chút, hay là cho Lam Hải Thiên phát cái tin nhắn ngắn, mặc dù cùng ngươi dự liệu không giống với, nhưng hoàn toàn chính xác phát sinh một chút ta muốn không đến ngoài ý muốn, tích tích tích, đối diện trả lời lập tức một câu, thuận tiện nói tỉ mỉ sao, hiện tại không tiện lắm, ban đêm chúng ta tìm một chỗ đi, vậy liền tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nơi đó đi. Chúng ta ngươi, được, ước định cẩn thận đằng sau, Trần Mạc Bạch nhớ tới tại xe buýt phía trên, Lam Hải Thiên cùng chính mình nói mấy câu nói kia, Ngưỡng Cảnh cha mẹ nuôi đã từng gia nhập qua một cái tà giáo, Cốc Trường Phong lúc tuổi còn trẻ, cũng là tà giáo này giáo đồ, mà lại thanh nữ Khổng Phi Trần ngưỡng cảnh ba người nghịch thiên như vậy linh căn tư chất, lại tại cùng một nhà viện mồ côi, ở trong đó ngẫm lại liền biết có huyền cơ, nhưng Lam Hải Thiên điều tra viện mồ côi này, lại phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Trần Mạc Bạch đứng tại trên ban công, đem tất cả manh mối đều suy tư một lần, cuối cùng phát hiện bộc lộ ra vấn đề, là trên người ngưỡng cảnh, nàng cha mẹ nuôi để nàng tu luyện cấm thuật, nhưng lại bị tiên môn tu sĩ chấp pháp phát hiện, phía sau Cốc Trường Phong xuất hiện, thu thanh nữ làm đồ đệ, thuận lý thành chương xuất thủ phong ấn ngưỡng cảnh nhân cách thứ hai xà, mà lại đằng sau trong tuế nguyệt, đều là Cốc Trường Phong đang giúp đỡ gia cố ngưỡng cảnh phong ấn, mãi cho đến hắn cũng dính líu tu luyện cấm thuật bị Lam Hải Thiên bắt quy án, như vậy, vì cái gì tự mình ra tay phong ấn sẽ xuất hiện vấn đề đâu, cắt tỉa tất cả manh mối đằng sau, Trần Mạc Bạch lại về tới nguyên điểm, hắn suy tư một chút, lấy ra điện thoại, mở ra tiên môn pháp thuật kho, tra tìm phong ấn này thuật, lấy hắn hiện tại trúc cơ chân tu quyền hạn, rất dễ dàng đã tìm được cái này tên là Thao To phong ấn thuật, hao tốn 600 cái điểm tích lũy đao loạt hoàn chỉnh nội dung bên trong, Trần Mạc Bạch rốt cục phát hiện vấn đề, thanh nữ cùng Khổng Phi Trần dạy cho hắn phong ấn thuật cùng tiên môn pháp thuật kho bên trên cái này có xuất nhập, mặc dù vẻn vẹn nhỏ xíu khác biệt, nhưng phong ấn thuật loại này tinh vi pháp thuật, lại là không cho phép một tia sai lầm, nguyên lai là cho sai lầm phong ấn thuật, khó trách ta cần lĩnh ngộ thời gian dài như vậy, Trần Mạc Bạch trong lúc hốt hoảng, để điện thoại di động xuống, đi tới trong phòng khách, vỗ tay phát ra tiếng. Khổng Phi Trần miệng cùng trên tay chân thanh lân hóa thành từng mảnh màu xanh đen quần sáng bay trở về đến tay phải của hắn trong tay áo, một lần nữa bám vào bao cổ tay phía trên, ngươi phong ấn thuật là ai dạy đưa cho ngươi, Trần Mạc Bạch bắt đầu tra hỏi, bởi vì phi châm còn không có thu hồi, Khổng Phi Trần vẫn như cũ không dám động đậy, hắn mở to con mắt nhìn về hướng ngưỡng cảnh, không nói một lời, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, trói lại ngưỡng cảnh thanh lân xiềng xích cũng bị thu hồi, yên tâm đi. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, mà lại nếu không phải thanh nữ quan hệ, hai người các ngươi căn bản là xin mời không đến ta cái này trúc cơ chân tu, mặc dù là hai cái dị linh căn thiên tài, nhưng ở đại cảnh giới chênh lệch phía dưới, Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh hai người căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, Trần Mạc Bạch biết vấn đề đằng sau, cũng đã mất đi hứng thú, hắn thu hồi phi châm, đem tình huống bên này biên tập một đầu tin nhắn, gửi đi cho thanh nữ. Thanh nữ hiện tại cũng đã hoàn thành hôm nay luyện chế thanh một chút linh lộ trình tự làm việc, có thể đem nàng gọi qua chủ trì một chút đại cục, tích tích tích, hắn cái tin này vừa mới gửi tới, thanh nữ liền trực tiếp gọi điện thoại đến đây, Trần Mạc Bạch nhận đằng sau, nghe được nàng thanh âm dồn dập, ta đến ngay, nghe xong sự miêu tả của hắn đằng sau, thanh nữ chỉ nói câu nói này, liền cúp điện thoại, đại khái 10 phút sau, đại môn bị bành một tiếng mở ra. Thanh nữ sau khi đi vào đầu tiên là vọt tới trên ghế salon, kiểm tra một chút mê mang đi qua ngưỡng cảnh tình huống thân thể, xác nhận nàng không có vấn đề đằng sau, mới thở dài một hơi. Đây là tiên môn pháp thuật kho phía trên đao loạt thao, cùng các ngươi dạy cho ta có 6 nơi không giống với đường vân. Trần Mạc Bạch vỗ vỗ bên người ghế sofa, ra hiệu thanh nữ ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, sau đó đem liên quan tới thao kết nối phát cho nàng. Thanh nữ cũng không lo được điểm tích lũy lãng phí. Cũng dùng tài khoản của chính mình download một phần, nhìn kỹ một lần, lại nhớ lại trong đầu của chính mình phong ấn thuật, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng Trần Mạc Bạch nói một dạng, 6 nơi đường vân xuất hiện sai lầm, dạng này liền sẽ dẫn đến phong ấn xuất hiện lỗ hổng, như vậy vì cái gì ngưỡng cảnh trước đó đều không có vấn đề đâu, trước đó đều là Cốc Trường Phong tại phong ấn, có thể là hắn một mực tại dùng chính xác phong ấn thi triển ở trên thân ngưỡng cảnh, nhưng dạy cho các ngươi lưu lại một tay, Trần Mạc Bạch đưa ra ý nghĩ của mình. Nhưng cứ như vậy lại sẽ xuất hiện một vấn đề, Cốc Trường Phong tại sao muốn làm như vậy đâu, chúng ta phong ấn thuật, là tại lúc trước bắt ngưỡng cảnh cha mẹ nuôi vị kia tu sĩ chấp pháp trong tay học được, nàng lúc trước hỗ trợ phong ấn ngưỡng cảnh nhân cách thứ hai đằng sau, đối với chúng ta nói tương lai khả năng ảnh hưởng, chúng ta vì bảo hộ muội muội liền quấn lấy nàng muốn học tập phong ấn này thuật. Người nàng rất tốt, tại chúng ta đem ngưỡng cảnh mang đi thời điểm, truyền thụ cho chúng ta, thanh nữ sau khi trở về. Khổng Phi Trần rốt cục chịu mở miệng, rất là hợp tác nói ra mấu chốt tin tức, nàng tên gọi là gì, các ngươi còn nhớ rõ sao, không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ những người kia gọi nàng là Cam đội trưởng. Nghe Khổng Phi Trần lời nói, Trần Mạc Bạch nhớ kỹ cái họ này, nghĩ đến lấy Lam Hải Thiên năng lượng, hẳn là có thể đem lúc trước tham dự bắt ngưỡng cảnh cha mẹ nuôi hồ sơ điều ra tới, nàng hẳn là không có vấn đề, ta có thể cảm giác được nàng lúc trước đối với ngưỡng cảnh thương hại là thật tâm, nhưng ở lúc này... Thanh nữ đột nhiên mở miệng, Nàng đưa tay vuốt ve ngủ mê man vẫn như cũ cau mày ngưỡng cảnh, một mặt đau lòng, có người khẳng định biết tất cả chân tướng, ai, sư phụ ta, Trần Mạc Bạch nhìn thấy một mặt kiên định thanh nữ, không khỏi lắc đầu, hắn giống như tại chúng ta lên đại học một năm kia liền từ Đan Hà Thành trong ngục giam bị điều đi, hiện tại cũng không biết ở chỗ nào bị tù, ta sẽ lấy đệ tử của hắn thân phận xin mời thăm tù, mặc kệ có thể thành hay không, chí ít có thể lấy tranh thủ điện thoại liên lạc cơ hội, từng. Ngưỡng cảnh nhân cách thứ hai bộ phận lực lượng tiến vào ta tử phủ thức hải, bị ta đánh tan, nàng chí ít tại gần nhất trong vòng nửa năm không cần lo lắng vấn đề này, bất quá ta lại tu luyện từ đầu thao chỉ cần 3 ngày tả hữu, chờ ta thi triển chính xác phong ấn thuật, nàng chỉ cần không trúc cơ thành công, trong vòng 2-3 năm đều xông phá không được phong ấn của ta, Trần Mạc Bạch an ủi thanh nữ, chí ít tại chỗ phát hiện vấn đề, so sánh với phía sau ngưỡng cảnh trở lại trường học đằng sau lại bộc phát. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, tạ ơn, thật sự là quá làm phiền ngươi, hai chúng ta còn cần nói những thứ này. Nghe đến đó, thanh nữ lúc đầu bi thương trên khuôn mặt hiện ra một tia khó được dáng tươi cười, sắc trời cũng không sớm, ta đi về trước, 3 ngày sau đó ta lại đến, Trần Mạc Bạch nhìn một chút phía ngoài trời chiều xuống núi, đưa ra cáo từ, thanh nữ để Khổng Phi Trần chiếu cố ngưỡng cảnh, chính mình tự mình đem Trần Mạc Bạch đưa đến dưới lầu, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Cuối cùng nói câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch lên xe buýt, ban đêm, cửa nhà cách đó không xa trạm xe buýt trên đài, Trần Mạc Bạch nhìn đồng hồ, không có chờ đến Lam Hải Thiên, hắn nhíu mày, sau đó nhớ tới hai người chính thức nói chuyện với nhau là tại trường Thanh Dược Điếm, ngươi đến muộn, ta còn tưởng rằng ngươi không tới, quả nhiên, tiệm thuốc trong hậu viện, Lam Hải Thiên ngồi tại vạt thuốc vùng ven, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đối với từ trên trời giáng xuống Trần Mạc Bạch chào hỏi. Hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở bên ngoài giao lộ trạm xe buýt trên đài, a, có đúng không, cái kia có thể là ta thuyết minh có vấn đề, Lam Hải Thiên cười nói, sau đó đem một phần hồ sơ ném cho Trần Mạc Bạch, người sau không cần mở ra, thần thức trực tiếp quét một chút, liền xem hết nội dung bên trong, một lần nữa ném cho hắn, Cam Vinh Hà, 4 năm trước đó ẩn lui, bây giờ tại trong nhà giúp chồng dạy con, trải qua kiểm chứng. Không có bất kỳ cái gì cùng phi thăng giáo cấu kết vết tích, nhưng để nàng ẩn lui bộ trưởng chấp pháp, 1 tháng trước tẩu hỏa nhập ma mà chết, kiểm tra thi thế còn đang tiến hành bên trong, nhưng cơ bản có thể xác nhận tu luyện cấm thuật, phi thăng giáo, Trần Mạc Bạch bắt được phần này trong hồ sơ mấu chốt tin tức, một chút tiền cổ đạo thống liên thủ sáng lập tà giáo, đương nhiệm giáo chủ là phi thăng môn môn chủ, cho nên gọi phi thăng giáo, hắn tu luyện thi giải tiên pháp môn, đã trải qua 2 lần binh giải luân hồi, cảnh giới cao thâm. Ngươi có thể đem hắn xem như là một cái rất cường đại nguyên anh thượng nhân, xem như. Tiên môn nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân, chẳng lẽ còn bắt không được một cái nho nhỏ tà giáo, Trần Mạc Bạch rất là nghi hoặc, chỉ là một cái tà giáo giáo chủ, cũng dám tại tiên môn làm càn, vậy cũng muốn hắn tại tiên môn cương vực bên trong a, vị này phi thăng giáo chủ từ khi sáng lập giáo phái đằng sau, chân thân vẫn tại thiên ngoại cô động tinh thần cương sát, Lam Hải Thiên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Tiên môn hoàn toàn chính xác thực lực hùng hậu, 6.000 năm qua hết thảy tru diệt tiền cổ 28 nhà đạo thống, 3.300 năm trước trấn sát thần tông ma môn 9 vị tông sư, 100.000 năm trước chân dương quan chủ luyện thành nguyên thần, còn không có đắc ý 2 ngày, liền bị tiên môn 2 vị hóa thần lão tổ đánh cho hồn phi phách tán, nhưng bây giờ những này tiền cổ đạo thống truyền nhân trực tiếp liền không chính diện cùng tiên môn náo loạn, rất nhiều trực tiếp liền bị chiêu an đầu hàng, ngoan cố phần tử tỷ như phi thăng giáo chủ loại này. Càng là tại hải ngoại luyện một tòa tinh chu, trực tiếp liền chạy rời địa nguyên tinh, chỉ là tại một chút giáo chúng trong thức hải lưu lại hạt giống, cần thời điểm tùy thời gian lâm phụ thể truyền giáo. Nói cách khác, Cốc Trường Phong là phi thăng giáo, sơ bộ phán đoán là như vậy, mà lại có thể là trong giáo đệ tử hạch tâm, căn cứ ta cái này 4 năm quan sát, trong thức hải của hắn bị gieo thần tử, ai? Vị kia phi thăng giáo chủ sao, nếu như hắn tu luyện thôn thần thuật? Như vậy hẳn là một vị khác tiền cổ tông sư cự phách, phi thăng giáo phó giáo chủ một trong, thần ngự hiên chủ, phi thăng giáo có rất nhiều phó giáo chủ sao, chúng ta xác nhận có 3 vị, thần ngự hiên chủ, hoa khai viện chủ, sinh tử điện chủ, đều ở thiên ngoại, từng, nghe Lam Hải Thiên lời nói, Trần Mạc Bạch trong lòng hiện ra một cổ không cách nào nói rõ cảm xúc, nói kiêu ngạo đi, tiên môn đem những này tiền cổ tông sư cự phách dọa đến không dám đặt chân địa nguyên tinh, nghe thấy lấy thật là có điểm kiêu ngạo. Nhưng nghĩ đến chính mình lúc đầu cho là nên không gì sánh được và bình an ổn trong tiên môn, lại còn có phi thăng giáo loại thế lực tà ác này ẩn tàng, cũng cảm giác tiên môn nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân lại thêm 2 vị hóa thần lão tổ, đều có chút lười biếng, diệt cỏ tận gốc a, làm sao đột nhiên cùng ta nói những này, hắn lại hỏi Lam Hải Thiên, ngươi bây giờ là thân phận gì? Vũ khí đạo viện môn sinh, căn chính miêu hồng tiên môn dòng chính truyền nhân, ngươi cùng ta một dạng, có trấn áp tiền cổ đạo thống nghĩa vụ, nghe xong câu nói này, Trần Mạc Bạch không có kịp phản ứng, hắn chỉ chính mình, vẻ mặt khó hiểu, ta vẫn chỉ là một học sinh, chương 245, Bổ Thiên Tổ, Đan Hà Thành nhà ga, một cái mang theo kính râm nữ tử mang theo hai tên thiếu niên đi ra, chính là địa phương nhỏ này sao, bên trong một cái thiếu niên đầu trọc hướng về bốn phía nhìn một chút, ngữ khí có chút mang theo ghét bỏ, đi thôi, vị kia phó giáo chủ thế nhưng là hồi lâu cũng không từ thiên ngoại giáng lâm, hắn nếu để cho chúng ta tới đón người, như vậy chuyện này nhất định phải cho hắn làm thật xinh đẹp. Một cái khác mặt chữ quốc thiếu niên mang theo hai cái trương hành lý lớn, đi đầu hướng về nhà ga đi ra ngoài, điệu thấp một chút, cửa ra vào có tu sĩ chấp pháp đang đi tuần, kính râm nữ tử dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn, đem chính mình quan sát được tình huống nói cho bên người hai đồng bạn, vốn là còn chút hững hờ hai vị thiếu niên, lập tức thần sắc nghiêm một chút, giả bộ như là lương dân thành thật thật mang theo chính mình hành lễ, xếp vé ra đầu đường, chúng ta vì cái gì không đi máy bay, ra nhà ga đằng sau. Thiếu niên đầu trọc có chút kỳ quái, mặc dù trên xe lửa hắn làm tu sĩ trúc cơ đãi ngộ không sai, nhưng là đây cũng quá lãng phí thời gian. Mỗi một chiếc máy bay đều bố trí tam giai cấm chế, một khi chúng ta bại lộ thân phận, trốn đều không trốn thoát được. Mà xe lửa liền không giống với lúc trước, chỉ có nhị giai trận pháp bao phủ, ba người chúng ta toàn lực ứng phó, còn có thể oanh mở một lỗ hổng, chạy đến. Kính râm nữ tử giải thích nói, ba người bọn họ mặc dù đều là tu sĩ trúc cơ, nhưng lại đều kim tu tiền cổ đạo thống bí pháp, mặc dù có thể đem khí tức của mình ẩn tàng mảy may vô lậu, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tu luyện cấm thuật đằng sau bại lộ, hàng năm cũng không phải số ít, đối mặt tiên môn, bổ thiên tổ, đuổi đánh tới cùng, bọn hắn tại mỗi lần hành động trước đó, đầu tiên muốn cân nhắc, chính là đường lui, tiểu thành thị này lại có hai vị kim đan chân nhân tọa trấn, mặt chữ quốc thiếu niên lấy điện thoại di động ra tra xét một chút Đan Hà Thành nhân vật thượng tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.